Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, Black Fathom Deep. Không có tự mình thăm dò di tích cũng không phải Andrea muốn trộm lười. Trong ký ức của hắn, Black Fathom Deep trừ rẽ trái lượn phải nước ngầm đường tương đối khó đi. Xét đến cùng chỉ là một cái hơn 20 cấp 5 người nhỏ phó bản. Sửa chữa bản trước đó trong vực sâu hắc ám trừ mơ lóc cùng Naga bên ngoài. Chỉ có một ít tín ngưỡng thượng cổ chi thần Twilight Hammer tạp binh. Cuối cùng boss là một cái tên là Akumai cỡ lớn Hydralis. Nghe nói nó là thượng cổ chi thần trong đó một cái sủng vật. Bất quá Andrea lớn gan suy đoán. Vừa mới kết thúc thiên băng địa liệt không mấy năm, Akumai cùng Naga nhóm có lẽ còn không có được phái đến trong vực sâu hắc ám làm yêu. Về phần Twilight Hammer, cái này tà giáo tổ chức Ogre sáng lập người khoảng cách ra đời còn có ước chừng hơn 9.000 năm. Zoram, bên bờ biển trải rộng nhiều thần điện phế tích. Tại Andrea mệnh lệnh dưới, nghề mộc cùng thợ đá lợi dụng những thứ này di tích tài liệu. Chỉ phí mấy ngày thời gian liền sơ bộ kiến tạo ra đại bản doanh hình thức ban đầu. Ở những người khác khi thế ngất trời tại bãi cát biên giới xanh hóa phụ cận kiến tạo doanh địa lúc. Nysa cùng Delia cũng tại tiếp tục xâm nhập thăm dò dưới nước di tích. Chính như Andrea suy nghĩ đồng dạng. Chiến đấu tế ti cùng Mungat thăm dò quá trình phi thường thuận lợi. Trừ một chút ngoài ý muốn bị giam vào trong di tích thủy sinh động vật. Di tích nửa trước đoạn không có bất kỳ cái gì Naga cùng Murloc tồn tại vết tích. Đang lúc Andrea chỉ huy Furion xuất lĩnh đám Druid khai khẩn đồng ruộng cũng thu thập quả mọng chờ. Đồ ăn lúc, Delia thủ hạ tuổi trẻ pháp sư Hoge đột nhiên truyền tống về doanh địa. Andrea từ trong miệng hắn biết được một cái không thế nào tốt tin tức. Naga, thật là có, đã từng nôn nôn nóng nóng tuổi trẻ pháp sư, trải qua thượng cổ chi chiến thảm liệt chiến tranh về sau. Khí chất nhìn qua so trước kia trầm ổn không ít. Hoge ngư trọng đáp, đúng vậy, chúng ta tại di tích nửa đoạn sau thần điện khu bên trong phát hiện ngài nói loại kia đuôi cá sinh. Vật hình người tung tích, bọn hắn tựa hồ ngay tại tu kiến một loại nào đó pho tượng. Đồng thời cải tạo thần điện phế tích, Andrea chân mày cau lại, vuốt ve một cái bóng loáng cái cằm như có điều suy nghĩ nói, pho tượng. Thần điện, làm sao lại tới nhanh như vậy? Hoge, người có nhìn thấy đám kia Naga thủ lĩnh sao? Có, căn cứ chui vào thần điện Nysa tiểu thư hồi báo. Thủ lĩnh là một cái có 4 con tay nữ tính Naga. Nàng hai cặp tay đồng thời nắm giữ cung tiễn cùng pháp trượng. Có đúng không? Andrea lông mày nhíu lại. Cúi đầu suy nghĩ một chút. Hoge, người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Ta giao phó xong doanh địa sự tình liền cùng ngươi cùng lúc xuất phát. Đúng, ngoặc kép. Tạm thời đem trong doanh địa sự tình ném cho một mặt không tình nguyện Leticia. Hoge phát động khắc ấn tại Delia trên người không gian tọa độ. Cùng Andrea cùng một chỗ truyền tống về trong vực sâu hắc ám. Âm trầm u ám, không khí ẩm ướt. Đây là Andrea đối Black Fathom Deep ấn tượng đầu tiên. Bị vùi sâu vào dưới mặt đất thiên khung chi tọa phế tích đã có nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Tản ra mông lung tia sáng cỏ xỉ rêu bò đầy phế tích bên trong đá cẩm thạch cột đá. Vì mảnh này chiếu xạ không đến ánh nắng dưới nước di tích cung cấp yếu ớt ánh sáng. Tia sáng tầm mắt đối Nai Eo đến nói không tính là gì vấn đề. Là một dạ hành chủng tộc, tất cả Nai Eo đều có được rất mạnh nhìn ban đêm năng lực. Thô sơ giản lược quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Andrea phất tay đánh gãy Delia cùng Nysa hành lễ chào hỏi. Lời khách sáo liền miễn, nói thẳng chính sự đi. Thăm dò đội bây giờ chỗ khu vực ở vào một chỗ thần điện phế tích ngoài cửa. Chung quanh bị nhiều thủy đàm vây quanh,